Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Sáu nữ trùng sinh, công chúa thành vương phi. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại suy nghĩ của các bạn ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nhạc Xích Vũ bị hách cũng không ít, nên vừa thấy Dương Thiên Phong ngủ, nàng cũng nằm xuống ngủ theo. Đương nhiên, ngủ cực kỳ say, dù gì ngồi xe cũng nửa buổi chứ không ít. Dương Thiên Phong mở mắt ra ngồi dậy. Hắn uy nhạn xong, liền giúp thê tử kéo lại chăn, rồi bước ra cửa phòng. Hắn đến thư phòng, thắp quà nến, rồi nhìn chằm chằm bức họa trên tường, đôi mắt ẩn chút đau thương. Quả nhiên, đại hoàng huynh không chết, nhưng là vì sao phải phái người mai phục hắn? Chẳng lẽ cũng là như tam hoàng đệ nghi ngờ hắn sao? Không thể trách hắn nghĩ như vậy, ngoại trừ đại hoàng huynh sẽ không có kẻ nào có thể đoán được hắn chuyên dụng ba tầng ám vệ. Mà hôm nay thích khách không chỉ dẫn dụ được ba tầng ám vệ mà còn có thể kéo Trạch Nghiễm đi nơi khác đến giết hắn, chứng tỏ đây là người của đại hoàng huynh. Trạch Nghiễm lãnh phạt xong, dáng người kỳ quái bước tới. Bẩm báo gia, đám hắc y nhân kia không phải ám vệ, mà là vô danh tiểu tốt trên giang hồ, hiện vẫn chưa tra được là người nào phái tới. Dương Thiên Phong chắp tay sau lưng, cũng không xoay người, nhắm mắt thở dài. Lúc giao đấu, hắn cũng biết được đám người này không có kinh qua huấn luyện, chỉ là đoán được đại hoàng huynh phái bọn họ tới là để thăm dò hắn. Được rồi, không cần phải tra nữa, lui xuống nghỉ ngơi đi. Hắn biết đám người này căn bản không thể địch đại ám vệ của hắn, mà chỉ nhận nhiệm vụ điều hổ ly sơn, chỉ bớt quá bị phát hiện, sau này hành sự cần cẩn thận hơn chút. Trạch Nghiễm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hành lễ bước ra. Phong Linh ở bên ngoài thấy hắn bước ra nhanh như vậy, vội chạy tới đợi hắn trở về. Sáng hôm sau, Dương Thiên Phong vẫn bày bộ dáng kinh hoảng, Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu đích thân xuất cung thăm hỏi. Nhạc Xích Vũ hết cách, đành lấy lá cây đưa lên miệng thổi, cho hắn nghe một khúc nhạc. Kèn lá này là năm nàng 7 tuổi, nghịch tuyết sinh bệnh, nằm liệt giường mấy ngày. Vừa lúc khỏi bệnh, liền vui vẻ đi thỉnh an mẫu hậu. Vừa đến một bờ hồ ở Ngự Hoa Viên, thấy được một nam hài nhìn qua tướng tú một mình đứng thổi. Nàng nghe thấy hay nên chạy đến hỏi. Hắn lại tốt bụng tỉ mỉ dạy nàng thổi, nàng vẫn luôn cằn nhằn. Vì sao bản thân thổi không được, hắn vẫn đầy kiên nhẫn dạy nàng. Đến khi nàng thổi cũng tạm ổn, hắn mới vươn tay xoa đầu nàng, nói: "Người từ từ luyện sẽ thổi được, ta đi đây." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Nàng vội vàng nắm tay áo hắn, hỏi: "Người đi đâu? Người sẽ còn quay lại chứ?" Hắn xoay người, mỉm cười nhìn nàng. "Sẽ còn, chờ ta nhất định quay lại đón ngươi." Nói xong, hắn rời đi cũng không quay đầu. Nàng đứng đó rất lâu, nhìn bóng lưng kia tiêu thất. Hắn nói quay lại đón nàng là ý gì? Chỉ là đột nhiên nhớ, nàng vỗ mạnh vào trán chạy theo hắn, chỉ là không biết hắn đi đâu rồi. Nàng đứng đó bĩu môi, chậm chân mắng hắn không ngừng. Tên nàng hắn cũng không hỏi, còn đòi trở lại đón nàng. Sợ là thân phận của nàng hắn cũng không biết. Tuy bản thân nàng cũng không biết hắn là người phương nào, nhưng nàng vẫn ôm lòng tin sẽ có một ngày hắn nhận ra nàng, vì nàng biết thổi kèn đá, lại còn thổi khúc nhạc hắn dạy nàng. Nàng vẫn luôn ôm hy vọng ngày gặp lại hắn, có thể thổi cho hắn nghe để hắn biết được nàng cũng có năng khiếu, tuyệt không phải không thổi được. Như thế, nàng chăm chỉ luyện tập mãi không thôi. Chỉ là hy vọng nhỏ nhoi của nàng đã biến mất khi bị ném vào lãnh cung, mà nếu không bị ném vào lãnh cung thì thấy dung mạo của nàng sợ là hắn cũng không nhận ra. Nếu hắn có nhận ra thì cũng sẽ xem như không quen biết. Nhớ lại đến đây, lòng nàng dâng lên một trận cười tự giễu. Hiện nàng đã thổi kèn đá thành thạo như vậy, nhưng cũng không thể khoe cùng hắn được rồi. Dương Thiên Phong thì lại khác, thấy nàng thổi kèn đá tâm hắn một trận đau nhức. Năm đó hắn 13 tuổi, phụ hoàng cùng mẫu hậu để hắn tới Nhạc Quốc đi sứ, nhân tiện gặp vị hôn thê. Chỉ biết khi Nhạc Đế Nhạc Hậu tiếp đại hắn, hắn sớm thấy được một tiểu nha đầu ở sau bình phong, ở sau lưng Nhạc Đế Nhạc Hậu ló đầu nhìn hắn. Nhạc Hậu nhìn theo tầm mắt, hắn nhìn lại, thấy được cũng không trách, khẽ cười. Hắn đoán là một công chúa. Qua mấy ngày ở Nhạc Quốc, tuy hắn không gặp được vị hôn thê, nhưng cũng biết được vị hôn thê của mình là nữ nhi thân sinh của Nhạc Hậu, mà cũng không ai nhắc đến vấn đề này. Nhưng nhìn từ ái trong mắt Nhạc Hậu lần đó, hắn thầm xác định tiểu nha đầu kia chính là vị hôn thê của hắn. Đến ngày hồi Kim Quốc, mọi người bận rộn, hắn đứng một bên thổi kèn đá mà phụ hoàng dạy hắn. Đột nhiên có một tiểu nha đầu đến hỏi hắn. Hắn nhìn dung mạo cùng với tiểu nha đầu ở sau bình phong là giống hệt, liền cho rằng hai người là một, nên đối với hiếu kỳ cùng thân thiện của nàng, hắn cũng không bài xích. Không chút do dự, hắn liền dạy nàng thổi kèn đá, đã vậy còn hứa hẹn quay lại đón nàng. Hắn đã từng hỏi Nhạc Thanh Loan chuyện này, nhưng nàng ta nói làm công chúa phải học nhiều thứ nên không có thời gian luyện tập, đã sớm quên mất. Nhưng là khi nghe được tò mò của Trạch Nghiễm, không ngờ nàng biết thổi kèn đá, hắn mới biết tiểu nha đầu năm đó căn bản chính là hai người, mà người hắn hứa hẹn chính là thê tử bị hắn ruồng bỏ. Năm đó, hắn chỉ 13 tuổi, nào nghĩ đến phải điều tra thân thế nhiều, nên cũng không biết Nhạc Hậu có những hai nữ nhi đồng bào. Lại nói, thấy nàng thân thiện như vậy, lại không hỏi lai lịch của hắn, đương nhiên sẽ nghĩ nàng đã sớm biết. Hiện thấy nàng thổi thành thạo như vậy, sợ là cũng bỏ không ít công sức luyện tập. Không nói lời nào, hắn kéo thê tử ôm chặt vào lòng. Hắn chôn mặt vào hõm vai nàng, nỉ non nói: "Nương tử, hắn có lỗi với nàng." Nhạc Xích Vũ không hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn là ngu ngơ ừ một tiếng. Một ngốc tử sẽ có tâm trạng như vậy sao? Nàng nâng mặt hắn nhìn chăm chăm. "Tướng công làm sao vậy?" Dương Thiên Phong chỉ nhìn nàng không nói. Nói chính xác hơn, hắn không biết nên đáp thế nào. Hắn cùng nàng phải đi một vòng lớn như vậy mới có thể trở về bên nhau. Nhìn lại thật cảm thấy buồn cười. Rõ ràng nàng đã là thê tử của hắn, đến cùng bị hắn ném hưu thư. "Tướng công có chuyện không vui sao? Nói cho ta nghe được không?" Nhạc Xích Vũ quan tâm tận tình hỏi. Dương Thiên Phong cũng không đáp mà ôm chặt nàng, tựa như sợ lại lần nữa thấy nàng bay khỏi vòng tay mình. Lúc này Phong Linh bước đến hành lễ, rồi mang năm đôi ngọa tử Nhạc Xích Vũ đặt hôm qua trình tới. Nhạc Xích Vũ cũng rất bất ngờ, không nghĩ đến nhanh như vậy đã xong rồi. Dương Thiên Phong thấy đôi mày cũng hơi nhíu. "Nương tử, đây là cái gì?" Hắn cầm lên đôi ngoa tử cao gót duy nhất trong năm đôi, giơ lên vẻ mặt như tiểu hài tử, rất hiếu kỳ, hỏi nàng. Nhạc Xích Vũ cười cười, giải thích. "Đây là ngoa tử, làm giống như A Tịch, mang vào chân cảm thấy bản thân cao hơn nhiều, nên ta cũng muốn có một đôi. Để đề phòng, thê tử lại muốn làm y phục thoáng mát, hệt như Dư Thị." Dương Thiên Phong gật đầu. "Ngoa tử nàng mang đẹp, nhưng là y phục của tam đệ muội, nàng không nên mang, không hợp với nàng một chút nào." "Ta biết rồi." Nhạc Xích Vũ phì cười. Phong Linh giúp nàng mang thử từng đôi để thử kích thước, tóm lại nàng cực kỳ vừa ý, chỉ cần tới Ngạn Quốc liền có thể dụng rồi, còn đôi cao gót kia nàng giữ làm kỷ niệm. "Nương tử, nàng mang thử cho ta xem." Dương Thiên Phong ngồi xổm xuống bên chân nàng, chèn Phong Linh sang một bên, bản thân thế chỗ giúp nàng thử đôi ngoa tử cao gót. Hắn đã từng thấy Dư Thị mang loại ngoa tử này, không biết thê tử hắn mang sẽ thế nào, nhưng nhìn nàng ta bước đi, dáng vẻ cao ngạo lại thước tha kiều diễm, có lẽ thê tử cũng thế. Nhạc Xích Vũ chỉ cười không nói. Mang xong, nàng được Sở Trường Phu đỡ đứng lên đi từng bước, nghe theo lời Dư Thị quả không sai, bước đi trên đôi ngoài tử cao gót tự tin thẳng. Bình thường nàng đứng chỉ hơi qua vai của Trường Phu, hiện đứng lên đã đến tai hắn. Đương nhiên sau lần này chính là buổi tối phải xoa đôi chân bé bỏng tội nghiệp, vòng linh cũng không có chỗ giúp bởi vì Dương Thiên Phong đã giành mất. Qua mấy ngày, đột nhiên Dư Thị cho người đến báo rằng có dụng cụ đã chuẩn bị xong, bảo Nhạc Xích Vũ mang trượng phu tới. Dương Thiên Phong ngồi trong thư phòng cầm cuội viết viết gì đó, đã thấy Nhạc Xích Vũ đẩy cửa đi vào, trên mặt đầy dụ dỗ hướng hắn bước tới. Tướng công, chàng đang làm cái gì? Dương Thiên Phong ngẩng đầu nở nụ cười si ngốc. Nương tử, nàng đến thật đúng lúc, ta đang viết tên nàng, nàng xem có phải đẹp lắm hay không? Nhạc Xích Phủ bước đến nhìn nhìn qua loa nói. Đẹp, tướng công viết gì cũng đẹp. Hiện nàng đang dụ dỗ hắn, làm gì có tâm tư nói vấn đề này. Từ sau buổi hôm đó, hắn chính là đánh chết cũng không chịu đến Việt Vương Phủ. Hắn bảo Dư Thị cùng Dương Cảnh Phong hai phu thê hợp lực khi dạy hắn, nàng tìm đủ cách cũng không được. Mặt Dương Thiên Phong đen lại một tầng, rõ ràng hắn dùng tay trái viết xấu như vậy, nàng còn bảo đẹp, còn chưa kể đến hiện hắn cầm bút như tiểu hài tử mà nàng cũng chẳng buồn để ý. Thật sao? Ừ. Nhạc Xích Vũ ngồi trên ghế bên cạnh hắn, đưa tay nhét cho hắn một miếng mứt hoa quả, thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào dụ dỗ. Tướng công, chút nữa cùng ta đến Việt Vương Phủ thăm A Tịch, được hay không? Dương Thiên Phong một bên nhai hoa quả trong miệng, một bên lắc đầu, kháng nghị nói. Không đi, đến đó bọn họ lại khi dễ ta, ta mét cho mẫu hậu lại không vì ta mà làm chủ, không đi. Nhạc Xích Vũ cắn môi, không biết nên nói thế nào, mắt nàng nhìn chằm chằm trượng phu, hắn thế nào khó dỗ như vậy. Nhân cơ hội này, Dương Thiên Phong lại tiếp tục cầm cuội viết tên thê tử trên tấm giấy. Hắn cố ý để mực đem luốc hết y phục, lại còn viết sai nét, nhưng thê tử vẫn là không chút để ý. Tướng công, chút nữa trở về viết tiếp được hay không? Chúng ta tới Việt Vương Phủ chơi. A Tịch bảo vừa thuê trù sư mới, làm nhiều món ngon. Nàng lôi kéo tay hắn cầu khẩn, thấy được hắn viết sai nàng cũng xem như không thấy, chỉ cần lấy lại ký ức chẳng phải hắn sẽ viết được sao, nàng việc gì phải phí tâm. Dương Thiên Phong không đáp mà chỉ chuyên chú làm chuyện của mình, hiện hắn muốn đến phủ của đại hoàng huynh xem một chút, nhỡ như chuyện này Mai Thị cũng biết, vậy có nghĩa là sẽ để thê tử từ miệng Mai Thị lòi ra chút gì đó. Nhạc Xích Vũ thấy hắn như khúc cây không chút lay chuyển được, nàng đứng lên đi đến phía sau hắn. Tướng công viết vậy không đúng rồi. Nàng cầm lấy bút chấm một ít mực viết lại tên mình. Dương Thiên Phong thấy được bụng đầy khó chịu, lúc trước nghe Trạch Nghiễm báo cáo nàng hệ thấy hắn viết sai liền sẽ cầm tay hắn chỉ lại, hiện giờ thế nào lại thành vậy. Hắn vẫn ngây ngô viết theo, chỉ là vẫn cố tình sai nét, cứ như ta đây là ngốc tử, không nhớ được chút gì. Nhạc Xích Vũ viết cho hắn, xem mấy lần vẫn không có tác dụng, liền như dạy hài tử mới tập viết. Một chữ giải ra viết từng nét theo thứ tự để hắn viết theo, nàng không tin đến như vậy, hắn còn có thể viết sai. Mặt Dương Thiên Phong triệt để đen, mực cũng không thể soi được với mặt hắn. Nàng lý nào dùng nhiều chiêu trò như vậy? Không lẽ hắn phải mở miệng nàng mới cầm tay giúp hắn viết? Hừ hừ vài tiếng trong bụng, hắn buộc lòng viết đúng theo cách nàng chỉ, nhưng là nét to nét nhỏ không đồng đều. Chữ xích ở bên trên có chữ thổ hắn viết thành chữ sĩ, chữ nhạc lại cố ý viết thành chữ đông. Nhạc Xích Vũ cười khổ, không còn đợi hắn viết ra chữ, đã cầm tay hắn chậm rãi viết, miệng không quên giải thích. Mưu kế Dương Thiên Phong thành công, đương nhiên hắn vui vẻ, tâm nở hoa, xoay mặt nhìn thê tử. Nương tử, nàng, lời còn chưa dứt, đã bị Nhạc Xích Vũ cắt đứt. Vì sao không nhìn ta viết? Dương Thiên Phong không trả lời, vòng ra sau kéo nàng ngồi lên đùi hắn. Hắn nỉ non, nói, nương tử. Mặt Nhạc Xích Vũ đỏ bừng, nàng lén nhìn Trạch Nghiễm đứng ở một bên, rồi lại không dám nhìn tiếp, đẩy trượng phu ra, tay nàng nắm hờ thành quyền, nhẹ nhàng đấm lên vai hắn vài cái. Tướng công, đàng hoàng một chút. Trạch Nghiễm cúi đầu thật thấp, hắn quả nhiên cứ như chịu tội, Vương gia thế nào thành như vậy, hắn thà đi lĩnh cực hình còn tốt hơn, chỉ là hiện Vương gia giả ngốc, nghĩ vậy, hắn tự tin thức thời hành lễ, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tướng công, chúng ta đến Việt Vương phủ được hay không? Dương Thiên Phong âm thầm đánh qua bàn tính trong đầu rồi đáp ứng nàng, chỉ là có điều kiện, chính là phải ghé sang phủ đệ của đại hoàng huynh trước. Đôi phu thê thỏa thuận xong liền lập tức đến phủ đệ của Dương Hoài Phong. Trong khi Mai Thị cùng Nhạc Xích Vũ ở tiền thính trò chuyện vui vẻ thì Dương Thiên Phong lại như ngựa hoang sổ chuồng chạy quanh phủ. Hắn muốn biết đến cùng đại hoàng huynh vì sao muốn thăm dò hắn, chỉ là hắn tìm kiếm rất lâu, xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Đại hoàng huynh thật sự chưa chết, vậy đời trước cũng vậy đi, vậy thì hắn chết có lẽ là đại hoàng huynh đăng cơ. Chỉ là hắn không biết khi hắn chết, Dương Hoài Phong cũng không thể đăng cơ, bởi vì người làm tân hoàng lại là một người khác, người này đối với hắn chính là vừa lạ vừa quen. Thất vọng chạy trở về tiền thính, hắn ngồi phịch xuống ghế bên cạnh thê tử, im lặng ăn, vậy liền từ miệng của Mai Thị tìm tòi tin tức. Mai Thị mỉm cười, hiền hậu nói: Nhị hoàng đệ, chạy đến cả người mồ hôi như vậy, rất dễ sinh bệnh, lần sau không nên như vậy nữa. Ta nào có, ngậm một miệng thức ăn, Dương Thiên Phong phản bác. Dùng qua bữa trưa, hai người mới từ biệt Mai Thị rời đi, trên đường đến Việt Vương Phủ, trên xe ngựa, Nhạc Xích Vũ hỏi hắn. Lúc nãy, chàng chạy đi đâu chứ? Ta đi tìm Đại Hoàng Huynh, nhưng mẫu hậu dặn ta không nên nhắc tới Đại Hoàng Huynh trước mặt Đại Hoàng Tẩu. Đại Hoàng Huynh xuất binh lâu như vậy vẫn chưa về. Hắn về đến, nhất định sẽ đưa ta đi chơi. Dương Thiên Phong cười ngây ngô, đáp trả, miệng vẫn ngậm viên táo đen. Nghe đến đây, tâm Nhạc Xích Vũ trầm lại, kiêm quốc đến cùng vì sao gặp phải tai ương như vậy. Mai Thị đáng thương vừa gả đến không lâu, đã phải vì trượng phu thủ tiết. Nếu là ở nhà quốc, nàng ta có thể tái giá, chỉ là đây là kiêm quốc. Trong đình viện, gió chiều nhẹ thổi, Dương Thiên Phong ngồi bên bàn đá liên tục ăn, tuy ngoài mặt như một kẻ phàm ăn, nhưng trong đầu hắn liên tục xoay chuyển không ngừng. Đại hoàng huynh nghi ngờ hắn, vậy cũng sẽ nghi ngờ tam hoàng đệ, nhưng lỡ như hai người âm thầm liên kết với nhau thì càng không tốt, vậy hắn nên làm cái gì? Dư thị nhìn hắn một mắt đầy lòng vui vẻ cùng do dự, nói với Nhạc Xích Vũ. Người suy nghĩ lại lần nữa mới quyết định đi. Tuy nàng cũng muốn mau chóng được vào thái y viện, nhưng cũng không nỡ hại A Vũ. Dù sao chăm cứu hoàn tất, Dương Thiên Phong cũng không nhớ Nhạc Xích Vũ, nhưng nhìn bọn họ bây giờ, nàng có chút luyến tiếc. Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo chút buồn bã. Mắt nàng nhìn trượng phu rồi lại nhìn phía xa, kiên định nói: Ta đã quyết định, người có thể bắt đầu. Nhưng là hắn sẽ không nhớ rõ người, chưa kể hiện dung mạo của người cũng không thể sánh với đệ nhất mỹ nhân đại lục. Dư thị không chút cố kỵ nói ra chuyện đáy lòng mình nghĩ, nàng cũng sẽ tiếc, có khi hắn si ngốc như vậy mới có thể đối Nhạc Xích Vũ yêu thích. Nhỡ như hắn nhớ lại sẽ đổi ý, vậy đối với một nữ tử cổ đại, nàng cũng không dám nghĩ tiếp. Nhạc Xích Vũ nhàn nhạt lắc đầu, nàng sẽ không hối hận. Dư thị suy nghĩ gì nàng biết rõ, đời trước chẳng phải cũng như nàng ta nghĩ sao, nàng có gì không chịu được, nở nụ cười nhìn Dư thị. Ta sẽ không đổi ý. Dương Thiên Phong ngồi đó nghe được đoạn đối thoại trên, tâm trạng như đeo đá, quả thật đời trước hắn đã quên mất nàng, cũng như lời Dư thị nói, hắn đã khí nàng để nàng đau lòng rời khỏi. Chỉ là khi thấy được nét mặt hàm u cùng kiên định của thê tử, hắn còn đau khổ hơn. Hắn ngừng ăn, lao đến ôm chặt thê tử, liều mạng lắc đầu. Không, ta sẽ không quên nương tử, không quên nàng. Nhạc Xích Vũ thở dài, ra sức đẩy hắn. Tướng công, chàng như vậy mọi người đều rất buồn, chi bằng để A Tịch giúp chàng, được hay không? Dương Thiên Phong ngẩng đầu, nhìn thê tử, phản vấn. Giúp thế nào? Nhìn đám kim châm nhỏ xíu, dài ngắn ở trên bàn, hắn cũng đã biết được chuyện gì. Chỉ là những thứ kim châm kỳ lạ này sẽ giúp được sao? Dư thị mỉm cười như bác sĩ khoa nhi cầm châm giải thích. Là dùng những cây châm này ghim vào những huyệt đạo trên đầu giúp người đánh tan tụ huyết. Như vậy, người sẽ có thể như lúc trước. Đúng vậy, nếu tướng công như trước sẽ có thể thượng triều giúp đỡ phụ hoàng cùng tam hoàng đệ. Như vậy mẫu hậu sẽ rất vui vẻ. Nhạc Xích Vũ mỉm cười nói với hắn, lúc này tâm nàng đau biết mấy, chỉ là nàng cố đè nén xuống, cả lệ cũng bị nàng nuốt vào trong, tự an ủi mình, chỉ cần hắn nhớ lại ném hu thư cho nàng để nàng đến ngạn quốc, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Dương Thiên Phong nhìn cây châm trên tay Dư thị, hắn ôm chặt thê tử, bày ra vẻ sợ hãi, hiện trình độ giả ngốc của hắn đã cao siêu đến người ta không phát giác được. Không, đau lắm, ta không muốn. Đầu hắn cọ sát thân thể Nhạc Xích Vũ, khiến cho kim quang tóc đen vốn chỉnh tề lại bị rối thành một đoàn. Lúc này Dương Cảnh Phong cũng hồi phủ, hắn lại vô tình nghe được, lập tức cho người đẩy xe lăn bước vào rồi khiển người lui ra. Đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Dương Thiên Phong. Nhị hoàng huynh, Vương Phi nói có đạo lý, ngươi cũng nên thử một chút. Dương Thiên Phong sớm đã cảm giác được ánh mắt kia, khi nghe thấy âm thanh hắn ngẩng đầu nhìn phía Dương Cảnh Phong. Không muốn, hay là tam hoàng đệ thử trước đi. Nhạc Xích Vũ bừng tỉnh nhìn Dư thị chằm chằm. Vì sao ngươi không giúp tam hoàng đệ trị thương trước? Giúp hắn sao? Dư thị phản vấn, ngửa đầu lên trời ha hả vài tiếng khinh bỉ. Vậy ta thà giúp con heo còn tốt hơn. Loại người như hắn, cho ta bao nhiêu bạc, ta cũng không giúp. Người! Dương Cảnh Phong bị chọc tức đến không nhẹ, trừng mắt nhìn Dư thị. Nữ nhân chết tiệt, bổn vương mới không cần người giúp. Vậy tốt nhất là như người nói, đừng có nói một đằng, sau này là một nẻo. Cho dù cô nãi nãi có ban phát lòng từ bi, cũng sẽ không cho ngươi. Dư thị đắc ý, đáp trả. Bổn vương có cầu thần cầu quỷ, cũng không cầu ngươi. Nếu không phải mẫu hậu đe dọa bổn vương, cũng sẽ không thú ngươi. Một nữ nhân không chút để nghi quy củ như vậy, làm sao làm thê tử của hắn được, mẫu hậu còn ép hắn không được hưu nàng, thật là tức chết. Dư thị hừ hừ vài tiếng, đưa ngón tay quẹt mũi, đầy kiêu ngạo nhìn Dương Cảnh Phong. Ngươi nghĩ cô nại nại muốn gả cho ngươi chắc, nếu không phải phụ hoàng bức hôn, ta còn đang tiêu dao tự tại bên ngoài. Đừng làm như bản thân rất có giá, ta nói cho người biết, thiên hạ này không ai dám gả cho người. Người có bản lĩnh thì hưu ta, thú nữ nhân khác. Nàng biết rõ hắn không thể hưu nàng nên mới thách thức. Dương Cảnh Phong tức đến cả khuôn mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc. Hắn không thể phản bác. Để giúp đại hoàng huynh thanh toán xong, hắn cho nàng biết thế nào á khẩu thật sự. Phù thề Dương Thiên Phong ôm chặt lấy nhau, nhìn hai người như sinh vật kỳ quái, hai đời mà cũng chẳng thể thay đổi, cứ gặp nhau là khắc khẩu. Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng, hắn giọng nhắc nhở. A Tịch, trở về vấn đề chính đi. Chữa bệnh cho Dương Thiên Phong mới là vấn đề chính. Dương Thiên Phong lập tức mở miệng kháng nghị. Không muốn, nếu tam hoàng đệ thử, ta cũng thử. Dư thị vì lợi ích bản thân đương nhiên đáp ứng. Nàng cầm một cây châm bước nhanh đến phương hướng mộc lăng của Dương Cảnh Phong, miệng treo nụ cười nham hiểm, mang hắn ra làm chuột bạch cho Dương Thiên Phong xem trước, chỉ cần hắn bảo không đau liền được. Dương Cảnh Phong đưa tay chuyển bánh xe lui về phía sau. Nữ nhân chết tiệt, người muốn làm gì? Muốn mưu sát phu quân sao? Hắn chưa kịp mở miệng kêu cứu, đã thấy Dư thị bước tới. Không kịp nữa rồi, cho dù người có đến cũng sẽ không thể ngăn nàng. Mắt thấy tay nàng giơ lên chuẩn bị hạ châm, tay hắn nhanh chóng giữ cổ tay nàng. Dư thị nào chịu thua, lập tức chuyển tay. Đôi phu thê giằng co một lúc thì khuỷu tay Dư thị lại gõ ngay vào huyệt đạo trên đầu gối Dương Cảnh Phong, khiến chân hắn trong lúc bất giác, phản xạ có điều kiện, hơi đá lên. Dư thị cùng Nhạc Xích Vũ mở to mắt, há hốc mồm. Dư thị lúc này biết được chân hắn thật sự không tàn phế, bởi nếu tàn phế mà thấy y cũng bảo hết cách cứu chữa thì chân sẽ không có phản ứng. Nhạc Xích Vũ nhè miệng kinh hô: "Tam hoàng đệ, chân của ngươi..." Hắn là chịu không nổi nên mới muốn dùng chân đá Dư thị sao? Dư thị cũng không tiện vạch trần hắn, chỉ nhìn Nhạc Xích Vũ mỉm cười giải thích: "Không phải, là do ta đụng phải chân hắn cho nên mới có hành vi này. Giúp hắn trước sau đó đòi lợi ích, dù gì thái độ bất hợp tác của Dương Thiên Phong là biết không có đạt được mục đích." Dương Thiên Phong lại ngồi ôm thây tử, bày ra bộ dáng ngây dại như bản thân cái gì cũng không biết. Lúc này hắn đang nghĩ có phải Dư thị cũng sớm biết rồi hay không. Nếu là như vậy thì có thể kết luận phù thề bọn họ hợp tác đối phó hắn. Dương Cảnh Phong mở to mắt nhìn phía Dương Thiên Phong, mồ hôi trên trán thì nhào chảy, tuyệt không thể lộ ra được. Hắn còn phải giúp đại hoàng huynh, tuyệt không thể cứ như vậy thua cuộc được. Nhạc Xích Vũ nghe được giải thích cũng hòa hoãn không ít, thức thời liền nói: "Cũng đã trễ, cũng không làm phiền nữa, khi khác lại tới. A Tịch, Tam hoàng đệ, cáo từ." Nói xong nàng lập tức kéo trượng phu rời khỏi. Sau khi phu thê Nhạc Xích Vũ rời đi, Dư thị hạ tầm mắt nhìn Dương Cảnh Phong đầy khinh thường: "Còn giả bộ sao? Dám qua mắt một người học y như nàng, đương nhiên lúc này không người nàng mới dám nói." Dương Cảnh Phong vẫn như chưa từng có chuyện gì phát sinh. "Người nói cái gì? Bổn vương không hiểu." Hắn quay mặt đi nơi khác, trong đầu suy nghĩ về Dương Thiên Phong. "Trước mặt cô nại nãi không cần phải giả trang. Lúc này phản ứng chân của người hệt như bình thường." Dư thị nhếch môi, đắc ý, lại bước về phía bàn ở lương đình, ngồi xuống, chậm rãi dùng trà. Dương Cảnh Phong một bụng nộ khí, như vẻ mặt kia, hắn có lẽ không gạt được nữa rồi. Hắn đứng dậy từng bước, đi về phía Dư thị. "Người muốn cái gì?" Dư thị hả hê nhìn hắn. "Không muốn cái gì, chỉ cần được vào Thái Y Viện." "Người muốn vào Thái Y Viện, nên mới giúp nhị hoàng huynh chữa trị sao?" Bắt ngay vấn đề chính mà hỏi, Dương Cảnh Phong có thể không cần nghe đáp án cũng biết hắn đoán đúng. "Đúng vậy." Không vòng vo, Dư thị trực tiếp xác nhận sự thật. "Ta không thích ở trong phủ, chỉ thích làm việc ở Thái Y Viện. Người chỉ cần trả lời ta được hay không?" Dương Cảnh Phong ngồi xuống ghế đối diện nàng, nâng mắt quan sát biểu tình của nàng. "Được thì sao? Không được thì sao?" "Được thì ta giúp ngươi giữ bí mật, không thì ta tố cáo với phụ hoàng mẫu hậu, để ngươi vinh hạnh ngồi trên thái tử vị." Nàng đoán hắn giả tàn phế là vì không muốn ngồi thái tử vị, dù gì Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu luôn đề cập vấn đề này với nàng, còn bảo nếu hắn có thể nhân đạo chi loại thì mặc kệ tàn hay không tàn đều lập hắn làm thái tử. Trong mắt Dương Cảnh Phong khẽ động, nữ nhân chết tiệt này dám uy hiếp hắn. Hắn bình tĩnh lại mới nói: "Bổn vương lấy cái gì để tin tưởng ngươi?" Dư thị phổ bàn phẫn nộ quát: "Câu này phải ta nói mới đúng, ngươi gạt toàn bộ đại lục, có tư cách gì bảo cô nãi nãi tin ngươi chứ? Nếu không nhờ có hôm nay nàng cũng bị lừa gạt, hắn ẩn giấu quá tốt." Dương Cảnh Phong nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu mới nâng mắt nhìn nàng. "Phụ hoàng mẫu hậu sẽ không đồng ý, người vẫn là chết tâm đi." Dứt lời, hắn bước trở về xe lăn, cao giọng hô bảo hạ nhân đẩy mình trở về. Dư thị mím môi, tự biết có bước hắn cũng vô ích, chỉ ít nàng giữ lại điều kiện này. Sau này, hắn không giả trang nữa, sẽ bảo hắn lưu mình, lập tân phi. Nghĩ như vậy, nàng tạm thời ghi sổ, sau này cùng hắn tính. Dương Thiên Phong ngồi trên xe ngựa, cụp đầu vào vai của thây tử, giả vờ ngủ. Hắn từ đời trước đã biết Dương Cảnh Phong giả trang, nhưng cũng không có ngạc nhiên khi thấy được tràng cảnh đó. Nhưng nhớ lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc cùng lời nói dối vụn về lúc nãy, cũng là Dư thị không biết gì. Vậy mục đích gì nàng ta muốn giúp hắn chữa trị chứ? Đột nhiên hắn nhớ đến, có lần Dương Thiên An cùng Mai Thị khuyên nhủ nàng ta là nữ nhân, không nên vào Thái Y Viện, còn chưa kể thân phận vương phi cao quý, sao có thể làm những chuyện đó, xem ra nguyên nhân hắn cũng thông suốt. Nhạc Xích Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc của trượng phu, lúc này nàng đang nghĩ vì sao mỗi lần nàng muốn giúp hắn chữa trị thì liền không theo ý nàng, lão thiên gia là không muốn nàng rời khỏi hắn sao? Nhưng nếu kết cục cũng như đời trước thì thế nào? Nàng cũng không muốn như đời trước, nàng còn phải chữa thương, còn phải nói chuyện mình biết cho Hàn Chí Vĩ phòng tránh. Về tới phủ, nàng gọi Trạch Nghiễm đỡ Dương Thiên Phong trở về phòng, bản thân gọi Phong Linh chuẩn bị nước nóng, lay hoay hết một ngày, nàng cũng mệt mỏi, muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Dương Thiên Phong thấy thầy tử vào trong phòng tắm, hắn thấp giọng phân phó Trạch Nghiễm. Cho người quan sát kỹ việc vương phủ, cùng thái tử phủ một chút, phủ đệ cũng phải tăng cường phòng vệ xâm nghiêm. Nếu đại hoàng huynh nghi ngờ tam hoàng đệ cũng có thể cho người điều tra hắn, nếu ngược lại thì cũng sẽ có lai vãng. Hắn cũng đã từng cho người nhìn chằm chằm việc vương phủ từ 5 năm trước, còn thái tử phủ chỉ mới gần đây nhưng vẫn điều tra không được gì, xem ra vẫn nên tăng cường nhân thủ mới. Vâng, Trạch Nghiệm ứng một tiếng lùi ra ngoài. Lại qua vài ngày, Nhạc Xích Vũ đang trong viện tưới hoa, đột nhiên Dương Thiên Phong mang vẻ mặt hoảng hốt chạy tới ôm nàng. Nương tử, không xong rồi, vừa nói vừa thở gấp. Nhạc Xích Vũ nhìn hắn mỉm cười, nàng đưa tay cầm khăn lụa giúp hắn lau mồ hôi. Tướng công, không cần gấp, từ từ nói. Dương Thiên Phong thở phì phò ôm lấy ngực, liên tục thở dốc. Hoàng muội, nàng đòi tự vẫn. Nhạc Xích Vũ hoảng hốt nhớ lại liền biết được chuyện gì xảy ra. Đời trước khi Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu công bố hôn ước của Dương Thiên An cùng Hàn Chí Vĩ, nàng ta lập tức muốn tự sát. Ai mà không biết Ngạn Quốc xưa nay chuyên dụng độc, chưa kể bên ngoài còn đồn đãi ở đó là một nơi quỷ khóc thần sầu rất đáng sợ. Hoàng thất Ngạn Quốc đều là mặt xanh xanh vàng vàng rất đáng sợ. Năm đó nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ đến Ngạn Quốc, chỉ là thiên hạ to lớn, không còn đường để đi, không nơi cho nàng dung thân, cũng không ai phương tay giúp đỡ. Nàng liền theo lời đề nghị của Dương Thiên An đi bồi nàng ta. Khi đến đó mới biết Ngạn Quốc cũng không đáng sợ lắm, mọi người rất tốt, không ai kỳ thị nàng. Chưa kể Hàn Chí Vĩ còn là một nam nhân ôn nhu, tuy vẻ bề ngoài không được thư sinh nho nhã cho lắm, nhưng đối xử với mọi người đều ôn tồn, lại yêu thương thê tử. Dương Thiên Phong biết nàng đoán được nhưng vẫn giả vờ nói: Mẫu hậu phụ hoàng bảo mang hoàng muội đi Ngạn Quốc hòa thân, nàng nói nên làm thế nào? Vừa nói, hắn vừa như tiểu hài tử, dáng dấp khẩn trương, nhảy vài cái tại chỗ, như thể người gã là hắn. Ở đây chỉ mỗi mình hắn cùng thê tử là đã từng đến Ngạn Quốc, đương nhiên có thể khuyên ngăn, chỉ là hắn hiện không tiện, chỉ phải mượn tay của thê tử. Nhạc Xích Vũ nhíu mày, lại hỏi: Vì sao chàng biết? Hôm nay Thiệu Khánh Hậu cho miễn thỉnh an nha. Dương Thiên Phong cũng sớm chuẩn bị tốt câu trả lời. Lúc nãy Trạch Nghiễm mang chữ của ta cho mẫu hậu xem, vừa vặn nghe được. Dù gì, dạo này mỗi ngày hắn đều mang chữ viết vào cung cho Thiệu Khánh Hậu xem. Nhạc Xích Vũ không nói nhiều, lập tức kéo hắn về phòng thay y phục tiến cung. Năm đó Dương Thiên An nháo rất lớn, mọi người phải khuyên ngăn rất lâu mới trấn an được. Đương nhiên lúc đó nàng cũng không còn ở đây nữa, chỉ biết qua lời kể của nàng ta lúc cùng nàng ta bồ giá. Khi đôi phu thê tiến cung thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, nhưng toàn bộ đứng bên ngoài vì Dương Thiên An không cho bọn họ vào. Cả hai tiến đến hành lễ, mọi người thấy Nhạc Xích Vũ như thấy vàng bạc châu báu, dù gì nàng cũng là một công chúa hòa thân nên đủ tư cách khuyên ngăn nhất. Thiệu Khánh Đế thở dài: Nhị nhi tức, cùng tới thử một chút xem. Vừa nói vừa ôm lấy Thiệu Khánh Hậu đang khóc đứng đến không nổi, an ủi. Thiệu Khánh Hậu nước nở sắp ngất, cả giọng điệu cũng không còn như trước, chuyển thành nhu nhược, thành khẩn. Nhị nhi tức, mau vào giúp bổn cung khuyên ngăn An Nhi đi. Phụ hoàng mẫu hậu, yên tâm, nhi tức nhất định sẽ tận lực. Nhạc Xích Vũ nói xong hành lễ rồi hướng mọi người gật đầu bước đến gian phòng. Dương Cảnh Phong cùng Dương Thiên Phong thấy được mẫu hậu cùng hoàng muội cũng rất đau lòng, lại có chút xấu hổ, nhưng bọn hắn vô pháp giúp đỡ. Tài Dương Cảnh Phong giữ chặt tay vịn của Mộc Lăng, mắt đầy phẫn hận, nếu có thể hắn cũng không muốn hoàng muội gả tới nơi kinh dị đó. Dương Thiên Phong lại không như hắn, bởi hắn biết được hoàng muội sống ở đó rất tốt nên không muốn thay đổi, chỉ là đặt hết hy vọng lên người của thê tử. Mắt Dư Thị đầy khinh bỉ nhìn Dương Cảnh Phong, việc gì phải giả trang tàn tật đẩy nên bi kịch này, dù gì hôn ước cũng đã định, cho dù ở hiện đại cũng không thoát được, đừng nói là cổ đại, lại còn là một công chúa. Thấy Nhạc Xích Vũ lại biết rồi, một bằng chứng sống. Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Hoàng muội, ta là nhị hoàng tẩu, không biết có tiện tiến vào hay không? Dương Thiên An lúc này nghe được âm thanh của Nhạc Xích Vũ, đột nhiên nhớ đến nàng ta cũng là công chúa hòa thân, lại còn ủy khuất gả cho nhị hoàng huynh si ngốc của nàng. Có lẽ đều là công chúa bị mang đi hòa thân nên đồng cảm, nàng liền ứng tiếng cho tiến vào. Được sự cho phép, Nhạc Xích Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa, Thiệu Khánh Đế cũng là an tâm một phần cho giải tán, chỉ còn mỗi Dương Thiên Phong ở bên ngoài chờ thê tử. Bên trong phòng, Dương Thiên An một thân tiết y gấm trắng, đầu tóc rối bời, ngồi ở trên sàn, tay cầm chặt cây kéo không buông, đôi mắt bởi vì khóc mà sưng to, mặt mày lem luốc nhưng vẫn che không được mỹ mạo của nàng. Nhạc Xích Vũ phải lách người tránh đồ vật bị ném lung tung dưới sàn để bước tới, có một số thứ bị vỡ nên mảnh vỡ đầy đất, trướng mạng cũng bị kéo đến lung tung. Thấy Nhạc Xích Vũ bước tới, Dương Thiên An vứt cây kéo lúc nãy dùng để uy hiếp mọi người, đứng dậy chạy đến ôm chầm, khóc một trận. Nhạc Xích Vũ chỉ biết đứng đó ôm lấy nàng ta, vuốt lưng trấn an. Qua một hồi, Dương Thiên An cũng không còn nước mắt để khóc. Nhạc Xích Vũ đỡ nàng ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh, mỉm cười giúp Dương Thiên An lau lệ, kể chuyện. Hoàng muội biết hay không? Lúc ta biết được bản thân phải hòa thân, cũng như hoàng muội, cực kỳ khó tiếp thu. Nàng mang cảm thụ đời trước của mình ra khuyên nhủ Dương Thiên An, bởi đời này nàng không có cảm giác hòa thân là không tốt, chỉ là không muốn đặt hết tâm tư lên người trượng phu nữa. Vậy lúc đó, nhị hoàng tẩu làm thế nào? Dương Thiên An nghẹn ngào hỏi. Nàng hy vọng hiện có người đồng cảm với mình, những người kia không ai hiểu. Nhạc Xích Vũ cười giễu nhớ lại rồi kể tiếp. Lúc đó ta cũng như hoàng muội nghĩ đến tự vẫn, chỉ là phụ hoàng mẫu hậu không đồng tình mà trói ta lên kiệu hoa, đến một lời tốt đẹp cũng chưa từng nói. Đó là chưa kể là gả thai, nếu không phải hoàng thất Kim Quốc bao dung sợ chảy máu thành sông, đã vậy đời trước còn bị hư mất mặt mũi. Lấy dung mạo của ta nào người cần, cả cung nhân cũng không nguyện bồi giá, ta cho bọn họ một lượt lui. Nhưng trên đường hòa thân, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Thân là công chúa, ta phải vì bách tính của quốc gia, không còn sự lựa chọn nào khác. Âm thanh nhẹ nhàng như có như không của nàng vang lên giữa ngoại thất tẩm cung to lớn, lại như một thanh âm từng chút cắt vào tim Dương Thiên Phong ở bên ngoài. Hắn biết nàng đang nói đến chuyện đời trước, vì đời này ám vệ không có cơ hội báo chuyện này với hắn. Dương Thiên An nghe được tâm cũng thuần hóa bốn phần, dù sao phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không nhẫn tâm trói nàng lên kiệu hoa, nhưng nàng vẫn cứng miệng nói. Nhưng Kim Quốc không đáng sợ, nhị hoàng huynh cũng không đáng sợ, còn thái tử Ngạn Quốc, hắn ta... Nàng cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cần nghe những tin đồn kia liền không muốn gả, nghĩ đến mỗi ngày đối diện với một người so với quỷ còn đáng sợ hơn, nàng sao chấp nhận nổi. Nhạc Xích Vũ cầm tay Dương Thiên An vỗ vỗ. Hoàng muội xem, trượng phu của ta chẳng phải cũng không trọn vẹn, lại nói chuyện của Ngạn Quốc chỉ là tin đồn, những người đó nhàm ngôn toái ngữ, đạo tam thuyết tứ, còn chưa biết đã thêm vào không ít thứ không có thật. Nhưng là... Dương Thiên An há miệng còn muốn nói đã bị Nhạc Xích Vũ cắt đứt. Tin ta, ta lấy tính mạng của bản thân đảm bảo, nếu là Hoàng Muội vẫn không tin, đến lúc đó ta bồi Hoàng Muội được hay không? Cười đến hiếp mắt, đời trước nàng cũng là bồi nàng ta xuất giá. Dương Thiên Phong nghe được lời này lập tức bừng tỉnh, nói vậy đời trước nàng cũng là bồi Hoàng Muội xuất giá đến Ngạn Quốc nên hắn mới tìm mãi không ra, trách không được hắn tìm nàng gần 5 năm. Dương Thiên An bị lời này chọc cười. Nhị hoàng tẩu trêu muội rồi, người còn nhị hoàng huynh làm sao bồi giá chứ? Vậy liền không được mở miệng muốn tự vẫn, mọi người đều rất quan tâm muội. Nàng gả đi cũng không người quan tâm. Dương Thiên An lại thu lại nụ cười oán trách. Nhưng vẫn còn đi quốc Nhạc Quốc, vì sao phải chọn một nơi như Ngạn Quốc? Muội vẫn không thích nơi đó. Bởi vì phụ hoàng mẫu hậu nghĩ cho muội, Ngạn Quốc cũng như Kim Quốc suốt đời chỉ thú một thê. Mọi người sợ hoàng muội không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu rồi tự yểu khuất mình nên mới quyết định như vậy. Lại nói Ly Quốc cũng muốn thôn tính Kim Quốc nên càng không thể để hoàng muội gả tới đó được. Nhạc Xích Vũ một phen lời nói cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm không ít, nàng khuyên nhủ Dương Thiên An cũng tự khuyên nhủ bản thân mình. Dung mạo của ta kinh dị như vậy, hoàng muội còn không sợ thì sợ gì một Ngạn Quốc? Ta dám bảo chứng không có thứ gì trên đời này đáng sợ hơn dung mạo của ta. Dương Thiên An mở to mắt không thể tin nhìn Nhạc Xích Vũ, trong tâm nàng lại có chút thương cảm, xem ra nàng vẫn là tốt hơn nàng ta rất nhiều, cúi đầu cắn môi, hạ thấp thanh âm nói: "Muội biết rồi." Xem như nàng vì bách tính Kim Quốc hy sinh, Nhạc Xích Vũ còn làm được, lý nào nàng không làm được. Nhạc Xích Vũ như xem thấu suy nghĩ Dương Thiên An, nàng cao giọng hỏi: "Tướng công, chàng cũng vào đi." Nàng biết hắn bên ngoài chờ nàng, dù hắn có hiếu thảo hơn nữa, có bản lĩnh ăn vạ hơn nữa, cũng không thể tách Thiệu Khánh Hậu khỏi Thiệu Khánh Đế. Dương Thiên Phong lại lấy tinh thần, hít một hơi, bày ra vẻ mặt cao hứng chạy vào, hắn ôm lấy thê tử. "Nương tử, hoàng muội thấy hay không, tướng công vẫn rất yêu thương ta. Hoàng muội cũng không nên nghĩ nhiều mà tự dọa bản thân mình." Nhạc Xích Vũ nói đến đây, lòng dâng lên trận chua xót, chỉ cần hắn nhớ lại, nhất định cảm giác này cũng chỉ có thể lưu lại trong giấc mộng. Dương Thiên Phong ngẩng đầu hôn lên má của thê tử. "Nương tử, nàng làm sao vậy?" Biết thê tử nghĩ hắn đương nhiên là lo lắng rồi, nhỡ nàng lại nảy sinh ý định bỏ trốn. Dương Thiên An thu được một màn này vào mắt, mặt như thiêu đốt, vừa nóng vừa đỏ, nhanh chóng chôn mặt xuống. Nhị hoàng huynh vì sao lại lộ liễu không biết kiềm chế như vậy? Lợi dụng xong, Nhạc Xích Vũ nắm tay hắn đang đặt trên bụng nàng ném ra, nàng đứng lên tách ra một đoạn. "Hoàng muội nhất định mệt mỏi rồi, ta cũng rời trước, hy vọng hoàng muội có thể nghĩ kỹ. Những thứ nên nói nàng cũng đã nói, giờ tùy thuộc vào nàng ta." Nói xong nàng xoay lưng, nhãn thần Dương Thiên Phong tối lại không ít, hắn ném lại cho Dương Thiên An vài câu rồi đuổi theo sau. "Nương tử, đợi ta với." Lại qua đi một tháng, Dương Thiên An cũng đáp ứng hòa thân, mọi việc trở về như bình thường. Hôm nay tuy là cuối đông nhưng thời tiết tốt, tuyết không rơi, Dư Thị hẹn Nhạc Xích Vũ đi dạo, bảo là không ra ngoài nhất định ở trong phủ móc meo. Dương Thiên Phong bị thê tử cấm túc không cho đi cùng, hắn nháo cỡ nào cũng vô ích. Thôi mặc kệ, hắn cũng vẫn là chuyên tâm làm chuyện của mình trước, mau chóng hoàn tất, rồi nói thật cho thê tử. Dư Thị thấy Nhạc Xích Vũ liền ôm bụng cười, không chút ý tứ. "Người có cần phải như vậy sao? A Vũ, ta nói người cũng không nên mang cả đấu lạp như vậy chứ." "Dọa người cũng là một tội khó dung nha." Nhạc Xích Vũ không chút buồn bã, đáp trả. Cả hai đi dạo không ít nơi, đến nha hoàn cũng không mang theo, Dư Thị bảo không quen có người ở bên cạnh, Nhạc Xích Vũ cũng không thích, nên để Phong Linh ở trong phủ, để nàng ta cùng Trạch Nghiễm nói chuyện nhiều chút, vun đắp tình cảm. Dư thị bảo nàng có rủ Mai thị đi cùng, nhưng nàng ta lo lắng cái gì phủ không người quản lý nên cự tuyệt. Dương Thiên An là công chúa, không thể tự ý xuất cung, đó là chưa nói tới sắp phải hòa thân nên rất nhiều thứ phải học. Cả hai đến một trà lâu, bao một gian phòng trang nhã, ngồi dùng trà. Chỉ là trà còn chưa lên đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cả hai cứ như vậy ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Dương Thiên Phong ngồi ở thư phòng đến trưa lại tới chiều vẫn chưa thấy thầy tử trở về, mí mắt giật giật liên tục, như thể có chuyện gì không hay xảy ra. Đột nhiên ám vệ cả người đầy máu xông vào trong thư phòng, dùng sức nói: "Vương phi!" Còn chưa nói xong đã đoạn khí, chỉ là thấy được máu hắn chảy ra hắc sắc, ở trên lưng còn cắm một cây phi tiêu kèm theo một cuộn giấy nhỏ. Dương Thiên Phong có chút khẩn trương, mày nhăn lại, hắn lấy ra một chiếc khăn tay phủ lên phi tiêu, lấy cuộn giấy nhỏ ra, bên trong ghi rõ nếu hắn muốn gặp thê tử thì đến miếu hoàng ở Đông Giao, cách Kim Đô 20 dặm. Hắn biết rõ ràng hơn ai hết là do người nào gửi, nhìn bút tích không còn gì khiến hắn do dự nữa. Vốn là trước khi thê tử rời đi, cố ý lưu Phong Linh lại để trạch nghiệm bồi đáp tình cảm, hắn cũng không muốn giả ngốc quá nhiều, nhìn thấy bọn họ khanh khanh ta ta lại nhớ thê tử, thôi thì làm theo ý nguyện của thê tử, thuận tiện đẩy hai người họ sang nơi khác, nhất tiễn hạ tam điêu, cớ sao không làm, nghĩ không ra nàng lại xảy ra chuyện không may. Trong học tủ hắn lấy ra một hai đồng quản bắn lên trời ám hiệu cho trạch nghiễm trở về. Rất nhanh trạch nghiễm vào thư phòng, nhìn thấy thi thể cũng tự hiểu, không cần nói gì, chỉ quỳ một chân đợi chủ tử phân phó. Cho người xử lý thi thể, chuẩn bị ngựa, bổn cung lập tức tới Đông Giao. Dạ, như vậy rất nguy hiểm, người vẫn là không nên đi, tránh lộ bí mật. Trạch nghiễm không chút do dự, mở miệng ngăn cản. Dương Thiên Phong lắc đầu cự tuyệt. Đại Hoàng Huynh muốn gặp bổn vương, chỉ cần bổn vương xuất hiện là được. Hắn biết Đại Hoàng Huynh sẽ không làm gì thê tử hắn, nên một chút gấp gáp cũng không có. Ngược lại, hắn lo lắng thê tử phát hiện vì sao huynh đệ bọn họ lại đi tới tình cảnh này. Đại Hoàng Huynh lại vì sao thống hận hắn như vậy. Thê tử của hắn bị bắt, vậy dư thị thì sao? Vâng. Trạch nghiễm nhận lệnh, lập tức thối lui ra ngoài. Dư thị cùng nhà xích vũ tỉnh lại, liền phát hiện cả hai bị trói, đưa lưng về phía nhau ở một miếu hoang. Hai tay bị cột chặt sau lưng, cả miệng cũng bị bít kín. Đây là tình huống gì? Vì sao bắt bọn họ nhưng nữ nhân tay trói gà không chặt? Nàng là xấu nữ, bán không được giá. Biết bọn họ là người hoàng thất nên bắt cóc tống tiền sao? Đầu lắc lắc vùng vẫy nhưng cũng không có tác dụng gì. Cả hai ngồi đối lưng với nhau, xung quanh một chút tiếng động cũng không có, một bóng người cũng không thấy. Chỉ thấy có chuột dán nhện bò qua bò lại. Dư thị sợ đến phát khóc, liên tục phát ra tiếng hoảng hốt, tay ra sức nắm chặt tay Nhạc Xích Vũ cần sự trấn an. Trái lại, Nhạc Xích Vũ cực kỳ trấn tĩnh, nàng ở Đảnh Cung, ở Ngạn Quốc, thứ gì chưa thấy. Rất nhanh nghe được âm thanh của Dương Thiên Phong truyền vào tai, Nhạc Xích Vũ lập tức quay sang hướng cửa nhìn lại. Đầu nàng nhớ lại Tích Khách lần đó, chẳng lẽ chuyện này nhắm vào hắn cùng Dương Cảnh Phong? Nếu không, hắn cũng không thể biết chỗ này mà tới. Trong lòng Dư Thị mắng chửi tên khốn kiếp Dương Cảnh Phong không tiếc lời. Dương Thiên Phong là một kẻ si ngốc cũng xuất hiện, thế mà hắn bóng dáng cũng không thấy. Tuy rằng ngày thường nàng chống đối hắn, nhưng cũng không nên tuyệt tình như vậy. Quả nhiên cả hai thấy Dương Thiên Phong trán đầy mồ hôi chạy vào. Nương tử! Nàng sợ hắn trúng bẫy, liền dùng đôi chân bị cột chặt cố lết về phía cửa mà dẫm. Nếu may mắn dẫm cái bẫy kia lộ ra, về trượng phu sẽ không có chuyện gì. Chỉ là nàng bị cột cùng Dư Thị, thế nên không thể xoay người, làm sao dẫm được cái bẫy được che lấp cẩn thận. Dương Thiên Phong sớm đoán được nên mắt cũng nhìn xuống đó, chỉ là đang giả ngốc trước mặt nàng nên không thể không giả vờ mắc bẫy. Ngay khi chân đặt vào bẫy, tay hắn rất nhanh phóng ra hai viên đá vào huyệt ngủ của hai nữ nhân, bản thân rơi vào hố, hai chân gian ngang, không để mình rơi quá sâu, bên trên lưới rơi xuống, hắn rút chủy thủ sớm giấu trong ngực, chém rách. Cầm chủy thủ đâm vào thành đất trước mặt, chậm rãi nhích mà lên. Khi mắt thấy vừa trồi lên mặt đất, ánh vào mi mắt là bánh của chiếc mộc lăng, bên cạnh còn có một đôi hài. Âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền vào tai hắn. Nhị hoàng đệ, cư nhiên giả ngốc nhập thần như vậy, mọi người đều bị lừa gạt. Đôi mày kiếm của Dương Thiên Phong khẽ cao, tay vươn lên, nắm chặt tìm bàn đạp nhảy lên, đứng vững thân người bên cạnh thê tử. Chỉ là khi hắn thấy cảnh trước mặt cực kỳ ngạc nhiên, nhưng được hắn ẩn giấu tốt, không chỉ bởi vì trước mặt hắn chính là Dương Cảnh Phong cùng Đại Hoàng Huynh mà cứ ngỡ đã tạ thế Dương Hoài Phong, mà còn là người ngồi một lăng chính là Dương Hoài Phong, có ai nói cho hắn nghe đây là chuyện gì? Rất nhanh thu hồi tầm mắt, hắn có chút khó chịu nói: cũng vẫn thua kém Đại Hoàng Huynh cùng Tam Hoàng Đệ khá xa. Nghĩ không ra Tam Hoàng Đệ đến thầy tử cũng tính kế, chỉ vì muốn vi huynh xuất mã. Hai người này sớm cũng đã một phe, thế mà hắn một chút cũng không biết, ám vệ cũng không phát hiện. Hắn quỳ một chân xuống đất, tỉ mỉ thay thế cho Dư Thị cùng thầy tử cởi trói, rồi ôm nàng vào trong lòng kiểm tra một phen, cũng may không bị gì. Dương Hoài Phong cẩn thận quan sát cử động của Dương Thiên Phong, quả nhiên hắn đối với thê tử này rất lưu ý, nếu không cũng sẽ không thể dụ được hắn xuất mã. Lúc đầu, hắn nghe báo lại cũng không tin, nên mới dùng thử, hiện ở trước mắt có thế nào không tin. Nhưng vì sao đối với một nữ nhân xấu như vậy để ý, nguyên nhân mục đích nằm ở chỗ nào? Nhàn nhạt mở miệng hỏi: nhị hoàng đệ không có gì muốn hỏi sao? Dương Thiên Phong cau mày: tối nay đệ sẽ đến Việt Vương phủ, đến lúc đó sẽ hảo hảo nói. Chuyện hôm nay sẽ là Tam Hoàng đệ đưa người tới kịp thời cứu giúp, thỉnh Hoàng Huynh cùng Hoàng đệ phối hợp. Nói xong, hắn ôm thê tử bước ra ngoài xe ngựa, Trạch Nghiễm đã sớm chờ đợi từ trước. Thấy bóng lưng Dương Thiên Phong đã khuất, Dương Cảnh Phong thấy Dương Hoài Phong không có ngăn trở mới mở miệng hỏi: Đại Hoàng Huynh, Huynh vẫn còn tin tưởng nhị Hoàng Huynh như vậy sao? Đây là thấy chết không sờn. Dương Hoài Phong ngồi trên mộc lăng nhìn thẳng ra phía cửa còn lưu lại hoa tuyết do Sa Mã để lại, rồi dời tầm nhìn xuống đôi chân của mình. Dù gì cũng một hồi huynh đệ, ta muốn nghe nhị hoàng đệ giải thích rõ. Phụ hoàng thường dạy huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, ta vẫn muốn hảo hảo giữ gìn. Nhưng sự thật trước mắt còn có thể không tin sao? Dương Cảnh Phong vẫn còn tính tình nóng nảy chưa sửa được, hô lên. Dương Hoài Phong không nói gì, chỉ nhìn chân mình. Đúng chân của hắn đích thật bị người hại, chỉ là đến giờ phút hiện tại hắn vẫn có chút không tin tưởng Dương Thiên Phong vì sẽ ngồi thái tử vị mà hạ ngoan thủ với hắn. Hồi lâu hắn mới nhàn nhạt nói: được rồi, hồi phủ thôi. Mắt hắn dời đến trên người Dư Thị nằm trên đất lạnh lẽo. Đỡ nàng trở về cùng. Nhị hoàng đệ nói rất đúng, đệ không nên đối với thầy tử như vậy. Dù gì cũng là muốn dụ Dương Thiên Phong xuất mã, Dương Cảnh Phong đâu cần dùng nữ tử như vậy. Dương Cảnh Phong nhìn Dư Thị nằm trên đất, mắt hắn cũng có chút không phục khi bảo hắn bế nữ nhân đanh đá này. Nhưng nếu mượn tay người khác thì khác nào đầu hắn có thêm mũ xanh. Nghĩ thế, hắn cắn răng chạm vào nàng một lần. Nhìn thái độ như chuẩn bị chết của Dương Cảnh Phong, Dương Hoài Phong phì cười: tam đệ muội cũng không phải dịch bệnh, không cần phải như vậy. Đại Hoàng Huynh ở phủ cũng thấy nàng đanh đá cỡ nào, chỉ cần thấy nàng, đệ sẽ giận không kìm nén được. Dương Cảnh Phong hừ hừ bế Dư Thị bước lên đến bên Dương Hoài Phong. Dương Hoài Phong lắc đầu cười khổ: nhưng cũng nhờ nàng, ta mới có thể gặp thê tử. Nếu không phải biết được tính tình của Dư Thị, hắn sao bảo Dương Thiên Phong ép nàng tính sổ sách để cho nàng nhờ vả thê tử hắn. Đã 5 năm rồi, ủy khuất nàng, làm quả phụ vì hắn thủ tiết. Dương Thiên Phong bế thi tử trở về phủ, cẩn thận đặt Nhạc Xích Vũ lên giường mới giải huyệt đạo cho nàng. Đương nhiên công này hắn đẩy hết cho Trạch Nghiễm cùng Dương Cảnh Phong. Một lát sau, Nhạc Xích Vũ thức dậy cả người ê ẩm, thấy được trượng phu lập tức nắm lấy tay hắn. Tướng công, chàng không bị thương chứ? Lúc này ai cứu chúng ta? A Tịch đâu? Chúng ta hồi phủ bao lâu rồi? Vì sao chàng lại xuất hiện ở đó? Mắt cũng không quên nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy không có bị thương nàng mới yên lòng. Dương Thiên Phong lại giả ngốc nhìn nàng ngây ngô nói: Nương tử, nàng hỏi nhiều như vậy, ta phải trả lời câu nào trước? Theo thứ tự mà trả lời thôi. Nhạc Xích Vũ vẫn còn đang nín thở chờ hồi đáp của hắn. Dương Thiên Phong gãi đầu tự như suy nghĩ điều gì đó, lát sau lại nói: Câu đầu tiên là gì nha? Ta quên mất rồi. Nhìn thê tử lúc này, hắn chỉ muốn trêu nàng một chút. Nhạc Xích Vũ vẫn còn nhớ đến đây là trượng phu si ngốc nên vẫn ngây ngô, nói: Nhớ ra câu nào, trả lời câu đó trước. Quên thì bỏ qua đi. Nàng hiện lòng rất rối. Dương Thiên Phong cau mày nghĩ nghĩ, lại nói: Nương tử, ta quên hết rồi. Nhạc Xích Vũ đờ trán thầm than khổ, được rồi, không chỉ hắn quên mà nàng cũng quên. Hít một hơi lấy lại tinh thần, nàng ngồi dậy nhìn hắn. Vậy kể lại chuyện xảy ra nãy giờ cho ta nghe, chắc sẽ chưa quên chứ? Dương Thiên Phong nghĩ nghĩ lại vỗ trán như phát hiện đại lục mới. Lúc nãy ta trong phủ ngoan ngoãn nghe lời nàng luyện chữ, Trạch Nghiễm cùng Phong Linh ở bên khiến ta không thể tập trung, thế nên đuổi bọn họ đi nơi khác. Sau đó ta viết tên của nàng. Ngừng. Ta hỏi chàng trả lời được hay không? Thấy được trượng phu gật đầu, nàng hỏi: A Tịch đâu? Mạng người quan trọng, lo cho A Tịch trước. Hồi phủ rồi. Dương Thiên Phong ngây thơ đáp. Là Tam Hoàng đệ đưa về sao? Nhạc Xích Vũ đặt nghi vấn. Phụ hoàng mẫu hậu biết chứ? Dương Thiên Phong lắc đầu, nàng lại hỏi: Vì sao chàng xuất hiện ở chỗ đó? Dương Thiên Phong lại hăng hái kể chuyện lúc sáng. Lúc nãy ta trong phủ ngoan ngoãn nghe lời nàng luyện chữ, Trạch Nghiễm cùng Phong Linh ở bên khiến ta không tập trung, thế nên đuổi bọn họ đi nơi khác. Ngừng, nói trọng điểm. Nhạc Xích Vũ nhức đầu, nàng xoay người nhìn chằm chằm hắn. Dương Thiên Phong vẫn vẻ mặt ngây thơ. Trọng điểm là nơi nào? Trong lòng đã lăn lộn cười như điên. Nhạc Xích Vũ chán nản lặp lại: Vì sao chàng ở đó? Hắn còn dám tua lại, nàng lập tức bóp chết hắn. Dương Thiên Phong lại được dịp tua lại đoạn đầu. Lúc nãy ta trong phủ ngoan ngoãn nghe lời nàng luyện chữ, Trạch Nghiễm cùng... Còn chưa nói xong, Nhạc Xích Vũ đã lao đến bịt chặt miệng hắn, mở to mắt trừng hắn. Trọng điểm có biết hay không? Tua đi tua lại một đoạn để làm cái gì? Dương Thiên Phong bày cho nàng xem bộ dáng mình rất ủy khuất, nàng vội vã rụt tay lại. Nương tử, nàng khi dễ ta. Nhạc Xích Vũ ngửa đầu lên trời, cầu xin lão thiên gia tiếp thêm sức lực cho nàng. Chàng đừng khóc, là ta sai. Sụt sịt mũi, Dương Thiên Phong lại ôm thê tử cười hì hì, vừa định há miệng tu lại đoạn kế tiếp, lại bị thê tử cảnh cáo. Không được tu lại đoạn đó. Nhưng ta quên mất rồi, làm sao nói tiếp nha? Dương Thiên Phong gian xảo, chỉ là lúc này Nhạc Xích Vũ không nhìn thấy hai cái tai hồ ly đã sớm vểnh lên rồi. Nhạc Xích Vũ dây dây huyệt thái dương nhắc lại: Chàng đuổi Trạch Nghiễm Phong Linh đi. Sao hắn có thể phúc hắc như vậy chứ? Đời trước nào có khó dỗ như vậy. À, ta nhớ rồi. Dương Thiên Phong nói được một nửa thì ngừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ủy khuất. Ta đã quên rồi. Nhạc Xích Vũ kìm nén bản tính muốn đánh người, nàng nghiến răng nói. Được rồi, tua lại đi. Hắn nghiêm mặt quan sát thần sắc ảm đạm của nàng, trong lòng vui không thể tả, hiện nàng không còn dám ngắt lời hắn, cuối cùng hắn kể trọng điểm. Lát sau Trạch Nghiễm chạy vào nói với ta, nương tử bị người bắt, bảo ta lưu lại phủ, nhưng ta đâu dám để nàng chờ lâu, cho nên là... Nhạc Xích Vũ giơ tay, ý bảo hắn ngừng. Vậy có nghĩa là, do Trịch Nghiễm báo cáo, sau đó chàng không nghe lời dặn dò mà đi cùng sao? Dương Thiên Phong vẫn muốn triều thay tử nên lại bảo quên, Nhạc Xích Phụ bất đắc dĩ để hắn tu lại từ đầu mới vào chính điểm. Không phải, ta đi trước Trạch Nghiễm, Trạch Nghiễm bảo muốn đi tìm Tam Hoàng Đệ giúp. Nguyên lai chính là vậy, thôi hỏi như vậy là được rồi, nàng cũng không muốn hỏi tiếp. Nghe hắn tu đi tu lại vừa nhức đầu vừa tốn thời gian, Dương Thiên Phong gọi người dọn thức ăn xong rồi mới giúp thầy tử bóp vai. Đời này định sẵn, hắn làm thê nô rồi. Sau khi Nhạc Xích Vũ ngủ, giúp nàng uy nhạn xong, lại cho thêm mê hương vào lư hương, giúp nàng đắp chăn, Dương Thiên Phong mới đến Việt Vương Phủ như lời hẹn. Vận một thân trường bào hắc sắc xuyên qua màn đêm, nhảy lên đầu tường, tiến vào viện tử Dương Cảnh Phong. Hắn được một ám vệ đợi sẵn dẫn tiến mật thất, sau đó đợi bên ngoài để ám vệ kia vào trong thông báo. Nghĩ không ra bên trong còn có mật thất, xem ra ám vệ của hắn trực lâu như vậy cũng không thành công. Lúc này bên trong thư phòng, Dương Hoài Phong cùng Dương Cảnh Phong đã sớm ngồi đầy đủ, vẻ mặt cả hai cực kỳ nhàn nhã thưởng trà. Nghe tiếng đẩy cửa, Dương Cảnh Phong hướng cửa nhìn lại, Dương Hoài Phong vẫn nắm tách trà trong tay, mắt đầy thưởng thức nhìn hoa văn trên đó không rời, âm thanh nhàn nhạt: đã đến rồi. Dương Thiên Phong ứng tiếng, nhấc chân bước vào trong bậc cửa, đóng cửa lại mới tiến vào. Bà Quỳnh Đệ đã 5 năm rồi mới cùng nhau ngồi lại, nhất thời không gian an tĩnh, chỉ nghe được tiếng hô hấp. Nhưng đây đối với Dương Thiên Phong mà nói không chỉ là 5 năm, chính là 2 đời. Dương Cảnh Phong mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm lắng trước: Nhị Hoàng Huynh có thể nói rồi sao? Hắn quan sát Dương Thiên Phong, từ lúc Dương Thiên Phong bước vào quả nhiên một chút vũ khí cũng không mang tới, ám vệ cũng báo không người đi theo, có thể tự tin như vậy quả thật khâm phục. Dương Thiên Phong lãnh đạm đáp: Tam Hoàng Đệ bảo ta nói cái gì, chính bản thân hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Dương Hoài Phong lại phân đạm phong khinh, đưa tay rót một tách trà đưa cho Dương Thiên Phong: đến dùng trà trước. Dương Thiên Phong không chút e ngại, thần sắc vô biểu tình tiếp nhận, sau đó đa tạ, ngửa đầu uống cạn. Dương Cảnh Phong mở to mắt, phi thường ngạc nhiên nhìn tách trà cạn đáy mà Dương Thiên Phong vừa đặt lên bàn. Qua hồi lâu, hắn chằm chọc nói: không ngờ Nhị Hoàng Huynh cũng can đảm như vậy, ly trà của Đại Hoàng Huynh đưa cũng dám uống cạn sao? Vì sao ta không dám chứ? Dương Thiên Phong nhàn nhạt phản vấn, đôi mắt có chút xa xưa trầm lắng, khiến cho người ta không nhìn ra hắn đang đánh chủ ý gì. Nhị Hoàng Huynh hạ độc Đại Hoàng Huynh vẫn còn có thể bày ra bộ dáng vô tội như vậy, thật khiến cho đệ đây cam bái hạ phong. Dương Cảnh Phong vẫn còn dè biểu không tiếc lời. Vì sao nói như vậy? Dương Thiên Phong cau mày không vui, vì sao bảo hắn hạ độc, hắn lúc nào hạ độc? Lúc này Dương Hoài Phong lại chen ngang chắn lời Dương Cảnh Phong sắp nói: mọi người đều biết Vi Huynh ngã vật chết, kỳ thật không phải. Thấy được thần sắc trên mặt Dương Thiên Phong có biến, hắn tiếp tục dùng chất giọng lanh lảnh nói: lại càng không đoán được Nhị Hoàng Đệ sẽ lo lắng cho Vi Huynh, đến nỗi cho ám vệ âm thầm tìm kiếm suốt 5 năm nay không hề nản lòng, trong khi bản thân lại giả ngốc gạt tất cả mọi người. Đây chính là một trong những lý do hắn càng nghi ngờ Dương Thiên Phong hướng hắn hạ độc thủ. Tay Dương Thiên Phong đặt ở đầu gối, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Vậy nghĩa là hai đời, đây là vở kịch do Đại Hoàng Huynh dựng lên. Dương Cảnh Phong nhếch môi đầy khinh thường, cả đời hắn ngoài phụ hoàng còn có hai vị hoàng huynh để hắn sùng bái, xem ra hiện chỉ còn một. Nhị Hoàng Huynh cũng không cần tiếp tục che giấu, giả trang đến mức để suýt nữa bị lừa rồi. Hôm đó khi hắn lộ ra bản thân không tàn phế, hắn nhìn thấy biểu tình ngây ngô của Nhị Hoàng Huynh cũng suýt tin là thật. Mai lúc đó cùng Đại Hoàng Huynh đã cho người đột kích nên biết được sự thật mới không mắc bẫy, giả trang cũng quá giống. Vi Huynh cũng thật không đoán được, Nhị Hoàng Đệ vì che giấu bản thân chấp nhận thú một công chúa không được sủng, không dung mạo, thay cho đệ nhất mỹ nhân đại lục. Dương Hoài Phong đạm đạm nhất tiếu, một nụ cười thê lương, huynh đệ vì hoàng vị tương tàn, đây là lần đầu trong lịch sử hình thành Kim quốc phát sinh như vậy. Nếu nhị hoàng huynh muốn có hoàng vị, hiện tại có thể nói cùng phụ hoàng, dù gì đệ cũng không muốn đăng cơ. Đại hoàng huynh ra cái dạng này càng không thể đăng cơ. Dương Cảnh Phong hừ một cái thật mạnh từ trong mũi, hắn hận lườm Dương Thiên Phong, rồi cầm tách trà của mình uống cạn, như muốn dùng nước dập lửa giận trong lòng. Ba huynh đệ ngồi quay cái bàn gỗ tròn trải khăn gấm, ở giữa đặt một lư tử nhỏ để đun ấm trà, than hồng đỏ rực chậm rãi thiêu đốt. Dương Thiên Phong nhìn chằm chằm đống than hồng, sau khi nghe hết lời Dương Cảnh Phong, mắt hắn dời đến chân Dương Hoài Phong, không lẽ bảo rằng đây là do hắn hại sao chứ? Đôi mày kiếm ninh chặt vẫn không hề mở miệng nói một lời, đại não vòng vo chuyển, hắn có nên nói chuyện bản thân trọng sinh, nếu không nói sẽ rất khó giải thích. Nhị hoàng đệ, có thể cho Vi Huynh biết đáp án sao? Dương Hoài Phong cũng nhìn chân mình, một hồi lâu nâng mắt nhìn Dương Thiên Phong, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này tim có chút loạn nhịp. Đương nhiên hắn hy vọng Dương Thiên Phong không làm vậy, nhưng sao có thể, sự thật trước mắt. Nếu đệ nói, hai người tin tưởng sao? Hạ quyết tâm, Dương Thiên Phong kiên định nhìn huynh đệ của mình. Phải nghe xem có tin được hay không trước. Dương Cảnh Phong thấy được biểu tình thì tâm tình có chút lay động. Mỗi lần nhị hoàng huynh quyết định chuyện gì đều là biểu tình này. Đây là có nỗi oan sao? Dương Thiên Phong đưa mắt nhìn lư tử trước mặt, chậm rãi kể chuyện của bản thân đời trước. Từng chi tiết nhỏ nhặt hắn đều kể ra, trừ chuyện hắn lỡ tay giết chết Dương Cảnh Phong. Loại chuyện ảnh hưởng đến tình cảm này không người biết vẫn là giấu xuống tốt hơn. Nếu là đời trước cũng như vậy, thì sau khi đệ chết, đệ đoán có lẽ đại hoàng huynh đăng cơ. Hắn kể ra chi tiết như vậy, một là muốn để huynh đệ hắn biết hắn cũng là bị hại, hai là không muốn có người hoài nghi hắn đối với thầy tử có dụng tâm. Dương Hoài Phong cùng Dương Cảnh Phong mở to mắt như thể không tin nổi, trên đời sẽ có chuyện lạ như vậy sao, có thể tin được sao, nhưng nhìn đồng mâu hắn lại không nhìn ra chút giả dối, là do giả trang quá hoàn hảo sao? Dương Cảnh Phong nhíu mày nghi hoặc hỏi. Chúng ta có thể tin sao? Nhị hoàng huynh cũng nên dẫn ra chút chứng cứ. Tam hoàng đệ, hôm nay không nhìn thấy trên mặt của Xích Nhi không còn mụn nước nữa sao? Dương Thiên Phong có chút đắc ý, phản vấn. Hiện trên mặt thầy tử chỉ còn lại mảng đỏ, những mụn nước kia đều đã khô rồi tróc ra hết. Trong phủ không có gương, hắn cũng để Trạch Nghiễm dặn Phong Linh không được để nàng tiếp cận nước. Nàng lại nghe lời thái y nên sẽ không chạm tay vào mặt. Dư thị bận biểu đánh chủ ý lên người hắn nên không có lưu ý. Sợ những người kia thấy được nàng sẽ nghi ngờ nên hắn cố ý bày trò mới nói bóng gió để nàng không cần biết là đi đâu, hệ xuất phủ là mang đấu lạp, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng chưa từng thấy, hạ nhân trong phủ thì khỏi nói, không ai dám nhìn, ngay cả Phong Linh. Hắn cũng bảo Trạch Nghiễm tung chút tin tức để nàng ta không nhìn. Dương Cảnh Phong đột nhiên bừng tỉnh, mắt mở to, lóe ra vài tia sáng. Nguyên lai sớm biết hắn giả tàn tật nên không chút kinh ngạc, lại còn cả gan hôn lên những nốt mụn trước mặt Nhạc Xích Vũ. Dương Hoài Phong cảm thán: nguyên lai, nhị đệ cho người đến Ngạn Quốc chính là vì nàng chữa bệnh. Chuyện này hắn cũng vừa biết, khi nghe Dương Thiên An vì muốn gả nên mới tự sát, hắn đã cho người âm thầm đến Ngạn Quốc xác thật mọi chuyện. Nếu thật sự như lời đồn thì hôn ước kia hắn tìm biện pháp hủy đi. Ngoài ý muốn hơn là biết được người của Dương Thiên Phong 5 năm trước cũng từng tới chỗ này. Vậy vì sao nhị hoàng huynh phải giả trang mà không phong phong quang quang nghênh nàng thú hồi Kim Quốc? Dương Thiên Phong nặng nề thở dài, mang tâm trạng ngàn cân đeo đá nặng. Vi huynh cũng muốn như thế, Vi huynh còn phải điều tra hung thủ sau màn, mà hắn ngừng một chút, không dám nói ra kết quả, bản thân rất lâu mới chấp nhận. Dương Cảnh Phong cùng Dương Hoài Phong mở to mắt, nhìn hắn chờ đợi trả lời, trong lòng cả hai đoán được sao từ mà nhất định là đại sự. Dương Thiên Phong buồn bã nâng mắt nhìn Đỉnh Thất, nhãn thần vô hồn lại mơ hồ ẩn giấu đau thương. nàng cũng như đệ, cũng trọng sinh. Kết quả này hắn để trong lòng rất lâu cũng không dám mang ra nghĩ, chỉ chôn chặt xuống đáy lòng xem như không hề tồn tại. Hai người còn lại nhất thời cũng không hỏi thêm gì. Nếu như lời Dương Thiên Phong nói thì để Nhạc Xích Vũ biết hắn giả ngốc nhất định sẽ không tiếp nhận hòa thân, thế nên bọn hắn không có lý do gì để tiếp tục hoài nghi nữa. Nhìn dáng dấp đau buồn lúc này của Dương Thiên Phong, bọn hắn cũng có chút cảm thấy đau lòng. Ai mà nghĩ được đời trước phát sinh nhiều chuyện như vậy. Năm đó đi sứ nhà quốc về, Dương Thiên Phong đã từng nói bọn hắn vị hôn thê rất lanh lợi, lại còn không chút kiên kỵ mở lời muốn học thổi kèn lá. Nguyên lai đó là Nhạc Xích Vũ, không phải Nhạc Thanh Loan. Đoán không được đời trước Nhạc Xích Vũ cũng thê thảm như vậy. Đời này nàng cả gan trong ngày đại hôn đào hôn, vậy cũng phần nào chứng minh được lời Dương Thiên Phong. Lại nói đến nhìn nàng cực kỳ nhiệt tình với sự giúp đỡ của Dư Thị, nhưng cũng không trách được Dương Thiên Phong đối xử nàng như vậy. Đến một tiểu hài 3 tuổi nhìn thấy xấu dung kia cũng chạy xa, đừng nói đến biết được vị hôn thê của mình là đệ nhất mỹ nhân đại lục bị hoán thành xấu nữ, trên đời không kẻ nào chịu đựng nổi. Lúc đầu bác cốc nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Dư Thị là nhìn thần sắc trấn định của Nhạc Xích Vũ, bọn hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Một công chúa lại phải hai đời sống ở lãnh cung, cũng từng bồi Dương Thiên An gả đến Ngạn Quốc nên mới lãnh tình như vậy. Cư nhiên vật đáng sợ trước mắt còn có thể dùng chân chỉ vào Dương Thiên Phong, biết nơi đó có bẫy. Lại còn chưa kể Ngạn Quốc đại họa máu chảy thành sông, chỉ trong một đêm một quốc gia đoàn kết như Ngạn Quốc cũng sẽ xảy ra chuyện này. Khó tin thật, chuyện này trừ khi Nhạc Xích Vũ ở đó nghe được chút gì, không thì sợ là bọn hắn lại phải một phen tính toán bảo hoàng muội chu toàn. Nhất thời ba hoàng đệ lại lâm vào trầm mặc, trong phòng một lần nữa chỉ nghe được tiếng hít thở không đồng đều của ba người. Rất lâu Dương Thiên Phong mới mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Vì sao đại hoàng huynh lại nghi ngờ đệ hạ độc? Dương Thiên Phong nhàn nhạt kể. Hôm vi huynh tiếp nhận trọng trách phụ hoàng giao, buổi tối tam hoàng đệ ghé đến tặng cho vi huynh một chậu miếng điện mai, rồi ở lại dùng bữa cùng ta mới rời khỏi. Lát sau đệ lại đến tặng cho vi huynh một hũ lão niên mai tử. Trên đường đi vi huynh liên tục mang ra thưởng thức, chưa được 5 ngày chân đã không cử động được, thế nên vi huynh dựng lên chuyện té vật vốn để thủ hạ mang về tìm đệ, nhưng sau chuỗi mọi việc lại tìm đến tam hoàng đệ. Dương Thiên Phong nghe xong cau mày chậm rãi lắc đầu. Không thể nào, rượu đó là do biểu ca hồi kinh tặng đệ, đệ biết đại hoàng huynh thích mai cho nên mới mang tặng, bản thân còn chưa từng thử qua. Đột nhiên nói tới đây, hắn biết được vì sao bản thân bị nghi ngờ, chính vì hôm đó đại hoàng huynh gọi lại thử rượu mà hắn phải đảm nhận luôn tấu chương của đại hoàng huynh lúc vắng mặt, phải vội vàng trở về hoàng tất nên cự tuyệt. Dương Cảnh Phong đột nhiên vỗ bàn. Chậu miếng điện mai cũng là do biểu đệ tặng ta. Xem ra đều là liên quan đến vị biểu ca này. Hắn cùng vị biểu ca này giao tình qua loa, không thích cũng không ghét, lâu lâu gặp mặt xã giao vài câu nên nhận thức cũng không nhiều. Dương Hoài Phong nhíu chặt mày, chữ xuyên giữa mi tâm càng lúc càng rõ. Hắn đột nhiên rút túi hướng bên thắt lưng thả xuống mặt bàn. Thứ này cũng do biểu đệ tặng ta. Hắn thích mai, đây là chuyện cả Kim Quốc đều biết, thế mà chỉ tặng cho hắn một túi hương tú hoa mai bằng thủ pháp của Li Quốc, mà lại tặng cho hai hoàng đệ của hắn hai thứ cũng liên quan đến hoa mai, rất khả nghi. Túi hương được thả lên mặt bàn, vang lên một tiếng hưởng muộn. Sáu con mắt đồng loạt nhìn túi hương, không ai am hiểu nên cũng không dám tùy ý cầm lên ngửi. Dương Hoài Phong cao giọng gọi thủ hạ, phân phó trở về thái tử phủ ngắt một ít lá hoa cùng đất của chậu miếng điện mai. Không lâu sau, thủ hạ Dương Hoài Phong hoàn thành nhiệm vụ trở về, hai tay trình vật, Dương Cảnh Phong cho người mang hũ lão niên mai tử, qua một lúc lâu mới nói. Ngày mai đề một lượt mang đến thái y viện kiểm tra. Hắn cẩn thận dùng vải bọc lại từng thứ, xem ra khúc mắc giữa huynh đệ bọn hắn được gỡ bỏ. Dương Hoài Phong chậm rãi hỏi. Vậy hai đệ muốn khi nào mới nói cho phụ hoàng và mẫu hậu biết sự thật? Dương Thiên Phong xoa cằm nghĩ ngợi một lúc. Theo dự tính ban đầu thì sắp rồi, nhưng xem ra phải dời lại. Chúng ta ngoài sáng, địch ở trong tối, rất khó nói trước. Dương Cảnh Phong lại chém đinh chặt sắt. Khi nào tìm được dược vật, trị khỏi cho đại hoàng huynh mới thôi. Hắn giả tàn tật, phụ hoàng mẫu hậu cho thấy y tới xem mạch bọn họ bắt chính là mạch của đại hoàng huynh. Hạ độc đến nỗi bất năng nhân đạo chi loại, thật là quá độc ác. Nhị hoàng huynh, thử mang nhện độc vương đến cho đại hoàng huynh thử xem, biết đâu trị được. Dương Hoài Phong lắc đầu. Chưa đến cuối cùng, không nên áp dụng linh tinh, vẫn là đợi thêm khoảng thời gian đi. Nói qua một hồi trời cũng sáng, Dương Thiên Phong không ở lại lâu mà đi đầu cáo từ. Nhắm chừng mê dược cũng tan hết, sợ thay tử hẳn là sắp thức. Dương Hoài Phong thở một hơi, lại bảo Dương Cảnh Phong nghỉ ngơi sớm. Dù gì hiện tại, ba huynh đệ chỉ còn mỗi hắn là thảnh thơi nhất, có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất. Tuy Dương Thiên Phong giả ngốc, nhưng sáng cũng phải chơi đùa để che mắt mọi người, trong tối lại bận rộn điều tra. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thịnh Thế Sủng Phi của tác giả Bích Vân Thiên, thuộc thể loại xuyên không, cung đấu, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là cô gái hiện đại, tình cờ xuyên không trở thành phi tần không được sủng của hoàng đế. Tại hoàng cung lạnh lẽo đó, nàng chọn cách sống thầm lặng, ít gây chú ý để bảo vệ tính mạng. Nhưng tới một ngày, khi hoàng đế bị lật đổ bởi chính nguyên thái tử Lý Thần. Hắn, Lý Thần, bị huynh đệ và di mẫu hãm hại, làm mất đi ngôi vị thái tử, còn mắc bệnh sợ nữ nhân nặng nề. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân, hắn sẽ buồn nôn, ghê tởm. Nhưng không ai ngờ, một lần tình cờ gặp mặt đã thay đổi cuộc sống của cả hắn và nàng.